Thủy Chiến, chương 35, tình hình thế trận. Góc truyện audio.com. Việt Vương, hiệu trưởng cho ta biết sao mấy thằng của A6 A7 lại hô bất tử chứ không phải chiến thắng. Hiệu trưởng, thưa quốc vương, suốt bao nhiêu thế hệ hai lớp A6 A7 chưa từng thắng một trận nào từ khi lập trường đến giờ. Việt Vương khó hiểu, chưa thắng một trận nào cả. Hiệu trưởng, mặc dù không thắng được dù là một trận nhưng hai lớp này có một lối chơi giống nhau khiến cho bao lớp khác phải cực nhọc, đó là khi nào đánh không lại. Thì họ sẽ đánh theo kiểu du kích, vừa đánh vừa chạy, thậm chí không thể hạ nổi họ. Vậy nên bao thế hệ thì hai lớp vẫn giữ lối chơi đấy với hai chữ bất tử. Phía bên phải nhìn từ trung lộ, điểm C, Triệu Lan nhận thấy một nửa đội đã bị hạ ở trung lộ. Tiểu Hiền là một trong số những người đi cùng cô. Chị à, chúng ta có nên tấn công vào trung lộ không? Triệu Lan, mấy gã của A6 A7 nhìn như vậy nhưng cực giỏi. Chúng nó đã khiến cho công chúa cảm thấy cực nhọc. Tốt nhất thủ ở đây đi. Những người đi cùng Triệu Lan có 5 tàu, đối diện với họ là 7 tàu của A6 A7 và người mạnh nhất của A6 A7 ở đó là Tuyết An. Tuyết An cũng mới nhận được tin lớp mình đã kiểm soát trung lộ. Cô nhận ra đó chính là mấy gã lúc đầu cô khinh thường. Tình huống giao tranh tại điểm C của hai lớp A1 với A6 A7 thì hai lớp A1 đã chiếm trọn vẹn điểm C, còn A6 A7 chả biết điểm C là gì. Tàu của lớp A6 A7 phải chạy rối rít vì lượng máu tàu còn nhiều nhất là 40. Tuyết An vẫn giữ một nhiệt huyết cực lớn. Cô bắn vào các tàu của hai lớp A1 để cố gắng mở đường cho các tàu của lớp mình rút được. Triệu Hân thấy vậy, từ đầu trận đến giờ thì cái cô Tuyết An của lớp chúng ta chiến đấu nhiệt huyết nhỉ. Dường như cô ấy muốn có sự chiến thắng. Vân Thanh, sao cậu nói vậy, ai ai trong lớp đều muốn chiến thắng mà. Triệu Hân, nhưng cô gái này lại khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai. Tuyết An vẫn cố bắn mặc dù tàu chiến còn 20 máu, phải đối mặt với 5 tàu. Cô quay sang thấy đội mình chưa rút hết. Cô không nản lòng mà còn quyết tâm hơn. Tuyết An tự nhủ, cố lên, phải chiến thắng không thì cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Vừa tự nhủ vừa bắn. Cô chỉ ngắm vào một tàu khiến cho nó còn 20 máu. Loạt đạn từ chiến hạm của Triệu Lan khiến tàu của Tuyết An bị cháy. Tuyết An khóc trong đám cháy của tàu. Vậy là hết rồi sao? Đang trong cơn tuyệt vọng thì 4 chiếc máy bay bay đến. Thiên mệnh, thả lôi vào tàu còn ít máu nhất. 4 quả ngư lôi chạy đến bề ngang của con tàu Tuần Dương. Nhưng do tốc độ nhanh của tàu khiến cho loạt ngư lôi chúng có 2 viên. 2 viên này đủ chết với con tàu đấy, MC. Thiên mệnh nhận một điểm hạ ngục. Mọi người, cái gì vậy, dùng máy bay tấn công sao? Kiểu này mới đấy, Việt Vương, dùng máy bay để đem ngư lôi hạ tàu chiến thực sự quá giỏi. Triệu Quân, tân hạm đội có quá nhiều ý tưởng mới mẻ. Tuyết An thấy địch còn 4 tàu. Cô thấy an toàn cho mình mặc dù đang bị cháy. Cô quay sang thì thấy con tàu mang tên Chikuma đang đến. Thiên vệ và Ngụy Ngân tấn công vào công chúa. Với cách đánh vừa chạy lên phía trên, công chúa cũng bị hút vào cách đánh ấy. Sở dĩ nếu đi lên phía trên thì thiên mệnh hỗ trợ hạ luôn 5 tàu trên đấy, nhưng do quân ta ở đấy đã rút nên đành hỗ trợ rút thay vì hạ các tàu chiến. Chấm, công chúa, Triệu Lan, tớ đang lên đấy, cậu phải liên thủ với mình để hạ mấy thằng này. Triệu Lan quay tàu, 3 tàu còn lại cũng hướng về phía công chúa để hỗ trợ. Bỏ mặc Tuyết An, đằng nào đám cháy cũng hạ cô ta. Tàu của Tuyết An còn 3 máu thì thiên vệ đã đến dập lửa và kéo tàu về chỗ bắt đầu xuất phát. Tuyết An đã an toàn. Cô cảm kích với thiên vệ nhưng không nói gì. Hai người im lặng kéo nhau đi qua chỗ tàu Uri của Ngụy Ngân. Ngụy Ngân, rút đi vệ, tôi bắn vài phát nữa rồi rút đây. Thiên vệ, ok, vậy tôi đi trước. Điểm C, hạm đội hai lớp A1 đang bị bắn bờ Uri và dính những đợt ngư lôi của các phi đội phát động từ Hermes. Công chúa biết rằng đợt bắn từ Uri là cực nhọc cho đội mình, nhưng kẻ đằng sau điều khiển các máy bay khiến cho đội mình lâm vào cảnh bế tắc. công chúa, tiểu hiền, em hãy đi tìm con tàu đang phát động các máy bay và hạ nó. Nếu thành công thì chúng ta sẽ không phải lo gì nữa. Tiểu hiền điều khiển tàu tuần dương chạy rất nhanh, băng khắp các ngọn sóng để truy sát tàu sân bay Hermes. Thiên mệnh vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến với mình nên vẫn phát động phi đội nhưng không đến điểm C nữa mà đến trung lộ. Điểm B, ở trung lộ về quân của A6-A7 vẫn còn thiên quân. Tiểu lộ, ảnh vũ, cơ long, còn phía hai lớp A1 coi như chả còn gì. Ban đầu là 10 tàu rút đi hay còn 8 tàu, rồi bị cơ long làm quả pentakill là còn 3. Bị ảnh vũ bắn chết một nữa nên giờ chỉ còn 2 tàu. Tiểu lộ thả ngư lôi bắn hạ một tàu, cuối cùng cũng ăn được một mạng. Ảnh vũ, còn một thằng nữa kia cho thiên quân ăn nốt đi. Người điều khiển tàu cuối cùng của hai lớp A1 ở trung lộ. Mấy anh tha cho em còn mẹ già ở nhà. Mấy anh giết em là xong đời em đấy. Thiên quân cười khổ, rồi nói, yên tâm anh sẽ cho chú chết từ từ. Một loạt ngư lôi phóng ra. Con tàu cuối cùng của hai lớp A1 ở trung lộ bị chìm hoàn toàn với câu nói cuối cùng. Lũ chó. MC, tiểu lộ nhận được một điểm hạ ngục, thiên quân nhận được một điểm hạ ngục, tạm thời A6-A7 quét sạch ở trung lộ, mấy người của A6-A7, hay quá đập chết mẹ lũ A1D, điểm A, vẫn là hình ảnh 5 tàu của hai lớp A1 versus 7 tàu của A6-A7. Nói về đội hình của lớp A6-A7 thì Thuyết An của D01A6 và Thiên Trúc của D01A7 đã họp và bàn ra kế hoạch, đó là di chuyển hết sang hai cánh và bỏ trung lộ. Do 7 thằng thiên mệnh, thiên vệ, thiên quân, tiểu lộ, ảnh vũ, ngụy ngân và cơ long không có mặt trong ngày hôm ấy nên không biết gì về kế hoạch đó. Mặc dù vậy Triệu Hân thì nghe trộm được sơ sơ qua, nhưng hắn thấy vụ bỏ trung lộ là quá nguy hiểm vì nếu bỏ trung lộ thì chắc chắn hai lớp A1 sẽ chiếm trung lộ rồi tấn công và vây đường chạy từ hai cánh thì càng chết hơn. Vậy nên để bọn thiên mệnh chiếm trung lộ thì tốt hơn. Về diễn biến ở điểm A, hai lớp A1 với 5 tàu, chỉ huy là Triệu Ngân, còn A6-A7 chỉ huy là Thiên Trúc. Ban đầu thì hai lớp tấn công ngang sức cánh này, nhưng do Triệu Linh rút từ trung lộ về đây khiến cho A6-A7 bị lép vế. Loạt pháo chí mạng của Triệu Ngân và Triệu Linh khiến cho các tàu của A6-A7 lâm vào cảnh bế tắc. Rồi đến lúc thực sự thất thủ, 7 tàu đánh 6 tàu nhưng 7 tàu bị lép vế về mọi mặt nên sau nhiều phút các tàu này nhiều nhất còn 40. Máu, Thiên Trúc, quyết chiến đấu đến cùng. A6-A7 ở cánh này quyết định không rút, vẫn tiêu diễn là các loạt pháo hạm khiến cho 7 tàu coi như gần chết. Vào tình cảnh này thì chắc chắn Thiên Trúc phải cho rút. Rút lui, Thiên Trúc đành chấp nhận khi mất 4 tàu chiến. Bây giờ còn 3 tàu là của Thiên Trúc, Mai Tiểu Huyền và một người nữa. 3 tàu này đang hướng về điểm xuất phát để chờ tiếp tế. Số lượng tàu mà A6-A7 còn là 16. 20 tàu, các tàu đã về điểm xuất phát chờ tiếp tế. Chỉ có 7 tàu của anh em trong hạm đội là đang trên tiền tuyến. Thiết An, Thiên Trúc, tình hình không ổn, chúng ta thất bại rồi. Thiên Trúc, chúng ta không thể thắng. Mai Tiểu Huyền đi đến cầm tay của Thiết An. Khổ cho cậu rồi, nếu cậu bị gả cho hắn thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Thiết An khóc, nếu tớ bị gả cho hắn thì coi như cuộc đời tớ chấm dứt. Thiên Trúc, cố lên, chưa hết giờ, chúng ta còn cơ hội. Mai Tiểu Huyền, lúc nãy có ai kéo cậu về đây đi đâu rồi? Thiết An, là thiên vệ, cậu ấy lên tiền tuyến rồi. Thiên Trúc, lúc đầu có 7 thằng đánh vào trung lộ, mình tưởng là ngáo đá, nhưng không phải vậy, họ đã gây một chấn động. Thiết An, họ mới là người có thể làm ra chiến thắng chứ không phải là chúng ta. Cách trung lộ, điểm 5 km, Hermes đang đứng yên phát động các máy bay T1, thiên mệnh đã di chuyển tàu từ điểm xuất phát lên đây. Đây là lần đầu tiên anh ta di chuyển tàu trong trận. Cạnh thiên mệnh là chiếc Chikuma do thiên vệ chỉ. Hai người đang bàn với nhau. Thiên mệnh, kéo cô ta về rồi à, thiên vệ, tình hình là thế nào đây anh? thiên mệnh, tiếp tế sắp có rồi. Chúng ta phải chặn nó không cho nó đến với địch. Phần biển của hai lớp A1, ba chiếc tàu khu trục với một chiếc tàu tuần dương đang di chuyển cực nhanh đến điểm xuất phát của hai lớp A1. Cơ Long, anh em mình trốn được địch chưa? Tiểu Lộ, yên tâm, thiên mệnh đã căn chính xác là địch đẩy tàu vào sâu trong biển nhà ta rồi. Ảnh Vũ, nếu địch quay lại thì sao? Tiểu Lộ, thì chạy chứ làm sao nữa? Thiên Quân, yên tâm, là anh tôi nói là ở trung lộ thì Ngụy Ngân chờ sẵn để mở đường cho anh em mình chạy rồi. Cơ Long, à này Thiên Quân, Thiên Mệnh, Thiên Về và cậu là anh em à? Thiên Quân, ờ đúng rồi, anh em sinh ba mà. Thiên Mệnh ra trước là anh cả, Thiên Vệ ra sau, và tôi ra sau cùng nên tôi phải gọi hai thằng là anh. Việt Vương, mấy thằng nhóc lọt vào chốt cuối cùng rồi. Kiểu này hai lớp A1 không còn nổi tiếp tế. Cách Trương,